Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói lời này, thái úy đã tự ngồi xuống khô dù đào thần y ẩn sĩ quay gỡ tình trí phát tác cũng không tiện đuổi khách lúc này hắn tuy rằng tính tình kiêu ngạo, nhưng biết rằng vị vừa ngồi xuống này chính là người quan trọng với đất nước thu phục anh hùng hào kiệt Cố Hương, hiển nhiên được con dân Đại Ngụy kính ngưỡng, đều không phải thế gia trong kinh thành ăn chơi trác táng, đúng là không tiện mở miệng gầm lên đuổi đi. Chỉ thấy thái úy lại không đếm xỉa người khác xấu hổ tự rót chén rượu, sau khi phẩm rượu nói. Rượu thuốc này tư vị thật độc đáo, không biết dùng cái gì ủ thành. Sau một hồi trầm mặc, Ngọc Châu mở miệng nói. Đây là rượu cây ủ riêng từ 5 loại cây của đào tiên sinh, dùng nhánh hợp đêm, cành dâu tằm, cùng với cây hòe non, cây bách, cây thạch lựu phối hợp với gạo nếp mà ủ thành rượu, rất có ích với người làm lụng vất vả tay chân cứng mỏi. Sau khi nói xong, nàng lại quay đầu giải thích với đào tiên sinh. Tiểu nữ cùng với thái úy lúc ở kinh thành đã ký giấy kết hôn. Hiện tại đào tiên sinh rốt cuộc có thể khép lại cái miệng vẫn mở nãy giờ của mình, chỉ uống ngụm rượu thuốc an ủi, lẩm bẩm nói nhỏ. Ngươi, các người nói là thật, thái úy hơi mỉm cười. Hôn kỳ đã định, chỉ đợi hồi kinh là làm trọn lễ, đến lúc đó mong rằng được hân hạnh được đón tiếp đào tiên sinh. Đào tiên sinh cuối cùng biết được trong lúc vô tình mới vừa rồi mình đã náo loạn ra cái thứ quạ đen gì, tất nhiên là miễn cưỡng nói một câu. Chúc mừng hai vị, nhưng vốn dĩ hòa hợp trên bàn cơm thì vẫn như cũ là lúng túng cúi đầu. Ngược lại là thái úy đại nhân dẫn đầu mở lời, thản nhiên dò hỏi Vương Côn. Lần này cửa hàng của hôn thê tại hạ nhận được ân huệ của Vương công tử, không có gì báo đáp, nếu về sau công tử gặp chuyện khó xử tại hạ chắc chắn không chối từ. Vương Côn hơi hơi cười khổ, hắn là nguyện ý giúp đỡ Châu Nhi, hiển nhiên là ý nguyện trong lòng. Nhưng thái úy đại nhân không muốn vị hôn thê mình cùng chồng trước có cái gì tình thâm ý nặng giao hòa, do đó quy kết lại thành giao dịch hai bên cùng có lợi, lại càng muốn thay Ngọc Châu trả nợ ân tình. Nghĩ vậy, Vương Côn không muốn gây khó dễ cho Ngọc Châu bị kẹp giữa, giơ lên ly nước trong tay mình, văn nhã cười. Lời đầu tiên cảm tạ thái úy đại nhân. Thái úy đại nhân thản nhiên cười, lời nói xoay chuyển thảo luận sang vấn đề khác. Chỉ cần thái úy nguyện ý hạ thấp đầu cao quý của con em thế gia, bằng vào cách nói chuyện kiến thức của hắn, đủ để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Ngay cả đào thần y tồn tại thành kiến với hắn cũng không thể không thừa nhận nhân vật này thật sự là nhất đẳng đại ngụy. Lúc này trên bàn tiệc nhị lang Nghiêu gia chợt nho nhã hiền hòa người ta thích đến làm cho phải nghi ngờ thái úy bị đoạt nhà. Chuyện ít nhất có mấy lần, Nghiêu thái úy khiêm tốn rộng lượng, làm Ngọc Châu liên tiếp ngẩng đầu trong lòng nghi ngờ chính mình nhận sai người. Giống như có ý định muốn chứng minh đào thần y nói sai rồi, Nghiêu mộ dã thật thận trọng quan tâm nước canh của Ngọc Châu, lại vài lần lau miệng giúp nàng, ánh hoàng hôn phản chiếu thật là một đôi bích nhân do trời đất tạo thành. Kỳ thật giữa hai người đã âm thầm trải qua thân thiết đến mức này, nhưng hiện tại làm trò trước cặp mắt trong veo kia của Vương Lang, Ngọc Châu lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, hận không thể dùng một tay đẩy thái úy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mỗi khi như thế ánh mắt Vương Côn lại không tự giác rời đi, hơi mệt mỏi nhìn về hướng chim bay phía xa. Cho dù lúc trước trong lòng biết lần buông tay này, liền một đi không trở lại, nhưng hôm nay đích thân nhìn thấy linh thước cư trú trên thân cây khác, trong lòng lại thẫn thờ. Ánh mắt đào thần y di động qua lại tới lui giữa ba người, cuối cùng không thể không thừa nhận lão nhân gia thực sự nhìn không hiểu phía đông mặt trời mọc phía tây mưa giữa những người trẻ này, rượu này uống cũng đã quá lâu, thật hao phí nguyên phí của lão nhân gia cũng nên tự mình giải tán. Vì thế lập tức không chút khách khí nói, sắc trời đã tối, thỉnh các vị tự mình dọn đường hồi phủ đi. Bởi vì cự ly đi hành quán rất gần cũng không cần làm phiền xe ngựa, một ngày hôm nay thái úy đã uống hai trận cũng thực sự có cảm giác nửa say nửa tỉnh, vì thế liền dẫn Ngọc Châu đi vòng vèo theo đường đá quanh núi. Lúc này mặt trời đã ngã về hướng tây, nhánh cây ven đường mang theo màn đêm của vùng núi ẩm ướt thấm dính vào trên vạt áo, mang theo từng cơn lạnh lẽo, Ngọc Châu không tự giác ôm chặt hai tay. Đúng lúc này, thái úy ở phía trước vẫn luôn bước rất nhanh chợt dừng bước đi ngược lại, cởi áo khoác của bản thân khoác lên người Ngọc Châu. Ngọc Châu hơi quay đầu, không nhìn tới mắt thái úy, thấp giọng nói. Nơi đây không có người khác, thái úy không cần chu đáo như thế. Nhiều mộ dã lộ ra cánh tay cứng đờ, một tay nắm lấy cánh tay nàng nói. Nàng nói lời này là ý gì? Ngọc Châu cảm thấy bản thân mình mới vừa rồi uống quá nhiều rượu ủ từ cây, không nên nhất thời để lộ cảm xúc thật sự, vì thế liền thử dùng ngữ khí mềm mại nói. Đêm trong núi lạnh, thái úy hãy mặc vào đi, đỡ phải lạnh. Nhưng thái úy bị đè nén hỏa khí một ngày nay lại âm ỉ có chút kìm nén không được, chỉ túm nàng kéo vào lòng ngực nói. Nàng có nhớ rõ các người đã hòa ly, cuộc đời này nên vốn không liên quan đến hắn, không hề có liên quan. Nhưng không được bao lâu, An Vị cùng một chỗ uống rượu, nếu là ta đến chậm, rượu năm loại cây này thông luôn năm chi, chẳng lẽ ngoại trừ tứ chi, quỷ bệnh kia bị phế mất. Một chi, còn muốn diễn xuất câu chuyện vượt tường. Ngọc Châu thử di chuyển thân mình, cơn tức cũng bị cánh tay như gọng sắt siết chặt thêm, dứt khoát trợn mắt nói. Cho dù là có quan hệ cũng tránh không khỏi đôi mắt sắc bén của thái úy, khẩn trương như vậy, mầm nhánh gì cũng bị giấm chua của thái úy xông cho héo rũ chết hết. Trước kia thái úy đã nói qua tuyệt đối không can thiệp vào việc làm của Ngọc Châu, chẳng lẽ là dám thúi thôi phải không? Thái úy cười, bất quá cười đến có chút ngấm vào người. Không hổ là ăn dược thiện nha, gan cũng lớn không ít, nàng nói lại lần nữa cho ta. Chấm, lúc này cảm giác say dâng lên, trong nhất thời Ngọc Châu lại không quan tâm đến, môi anh đào hé mở từng chữ lọt qua hàm răng nghiến chặt mà nói. Ngài nói chuyện không giữ lời, tất cả đều là thả. Ô, nói được một nửa thái úy đã hung hăng bổ nhào tới, dùng môi lưỡi chặn lại cái lưỡi cằn nhằn kia, muốn cẩn thận khiển trách một trận. Nhóm người hầu tự động tản ra, không muốn quầy giày nhã hứng giữa núi của thái úy. Thái úy đem nữ tử kia dán vào cây đại thụ có tán cao ngút trời, đôi tay di chuyển lên xuống, vững vàng vây khốn một chút kiều diễm trong ngực. Đợi đến khi Ngọc Châu hơi thở dốc thân mình dần dần mềm nhũn trong lòng ngực thái úy. Thái úy mới ngậm lấy môi nàng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khác có thể để nàng tự do, nhưng điểm này không thể được. Ta không muốn thấy nàng hướng mặt về phía nam tử khác cười duyên. Nếu lần sau nàng còn dám làm vậy ta liền. Ngài liền dứt khoát hủy bỏ hôn ước tìm một nữ tử hiền đức bình yên canh giữ nhà cửa chỉ cười quyến rũ với một mình ngài là được. Gương mặt Ngọc Châu ửng đỏ, nhưng đôi mắt lại trong suốt vẫn như cũ không biết sống chết mà khiêu khích. Thái úy nghe vậy, ngược lại lại bình tĩnh hơn, khóe miệng cong lên, mày nhướng nhọn dần. Mọi người giao đấu với nhị lang Nghiêu gia đại ngụy đều biết người này càng chiến đấu càng mạnh mẽ cứng rắn lạnh lùng kỳ quái. Khi hắn lộ ra ý cười này, đó là hạ chú chết chóc với người đó, bao vây truy đuổi quấn lấy như vậy, đến chết mới thôi. Giải hôn ước để nàng quay lại gương vỡ lại lành sao? Nghĩ thực hay, lần sau còn dám cười với người khác ta liền trực tiếp ngủ đến khi bụng nàng lớn lên, kết thúc cửa hàng phát ngọc hồn kim, quay về ở trong phủ an thai cho ta đi. Ngọc Châu há nửa môi anh đào nghe Nghiêu Mộ Dã mặt không đỏ tim không đập nói lời thô tục quả thực không thể tin được cánh tay trần trụi trước mắt này, nam nhân lộ ra cơ bắp cuồn cuộn giống như mãnh thú, cùng với quý công tử thế gia giả bộ nhẹ nhàng nho nhã trên bàn tiệc mới vừa rồi là cùng một người. Nghiêu Mộ Dã, đời này Ngọc Châu chưa từng tức giận như vậy, chỉ tức giận đến mức dậm chân la lớn. Nghiêu Mộ Dã ngược lại cười đến thật nho nhã. Ngoan, ba chữ quá mệt mỏi, nếu kêu theo thói quen ta không ngại nàng nhớ bạn cũ một chút kêu ta. Kính đường, là được, đồ vô lại thối tha. Ô, ngày ấy sau khi từ trên núi trở về, Giác Nhi phát hiện tài nghệ khắc ngọc của tiểu thư lại tăng thêm kỹ xảo mới, mỗi khi lục tiểu thư tạo hình được một nửa, không biết là nhớ tới chuyện náo loạn gì, mà một đôi mắt hạnh trừng lên cắn môi, hung hăng mà đục một cái, ngọc liêu tạo hình tới một nửa, gần như liên tục báo hư. Sau khi lục tiểu thư liên tiếp tạc hỏng ba khối ngọc liêu, Giác Nhi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói thẳng. Lục tiểu thư tuy rằng chúng ta ngọc liêu hiện tại chúng ta được tiêu ra cho giá hợp lý, nhưng cũng không vì vậy mà cô nương cứ lãng phí. Nếu cô nương vẫn không thay đổi tài nghệ tạo hình, chớ có lại dùng kỹ xảo một truy định càn khôn. Ngọc Châu cũng hồi phục lại tinh thần, thực sự đau lòng nhìn ngọc liêu do bản thân điêu khắc hỏng. Nhiều mộ dã này quả thật là kiếp số trong mệnh này. Lại ảnh hưởng đến tâm tình khi nàng điêu khắc ngọc, nếu chỉ dùng phất trần nhẹ nhàng phủi một cái, độc ác đem hắn vẩy cho rớt xuống là tốt rồi. Cố tình lần đó sau khi tỉnh rượu lại, nàng lại không bực bội với hắn được. Đào thần y kê cho vương côn phương thuốc mới, thiếu duy nhất một dược liệu chân quý ngự cung, chính là đặc biệt trong cung, rất khó có được. Tuy nhiên khi thái úy bái phỏng đào thần y một lần nữa, lúc này nghe nói, vậy mà lập tức lệnh cho dịch quán mở con đường đặc biệt, ngày đêm thần tốc từ trong cung vận chuyển vật ấy đến, cũng mãi luôn dặn dò đào thần y, nhất định phải tỉ mỉ điều dưỡng cho vương công tử, nếu thiếu gì, bất chấp gian nguy không chối từ. Đối đãi nhiệt tình, phong thái nghĩa hiệp chiếu cố chồng trước của vị hôn thê như huynh đệ, làm cho Đào tiên sinh rất cảm động, dứt khoát nói Nghiêu thái úy là chính nhân quân tử. Khó trách có thể giành được phương tâm của lục tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tha thiết dặn dò Ngọc Châu, phu quân rộng lượng đáng quý đến mức này, tuy rằng dòng dõi hai người kém khá xa, nhưng có thể khẳng định có thể tạo nên một giai thoại lưu danh thiên cổ. Chính là Ngọc Châu quả thực đối với Nghiêu Mộ Dã có thể âm thầm làm như thế mà sinh lòng cảm động và nhớ nhung. Gần đây nhất ngược lại để ý việc nàng không hiểu chuyện mà khắc khẩu trong núi ngày ấy, nhưng mà bên trong bực bội nhất thời lại không phải thị phi đúng sai như vậy có thể lần lượt nói cho rõ ràng. Làm hiện tại mỗi khi nàng nhìn thấy Nghiêu Mộ Dã, hàm răng lại cảm thấy hơi ngứa, muốn hung hăng đi tới mà cắn lên cái bản mặt ra vẻ nghiêm trang đạo mạo của hắn. Vì thế khi trên giường giữa lúc hoan hào thì nàng cũng đích xác làm như vậy. Nghiêu Mộ Dã đem nàng đè dưới thân, duỗi tay nhẹ nhéo vào miệng nhỏ của nàng, nói. Lúc nào lại có tật xấu như vậy, ta làm cho nàng thoải mái. Bất quá đợi đến khi hồi kinh vẫn phải sửa lại một chút, bằng không phu quân của nàng trên mặt đầy dấu răng, chẳng phải là không có cách nào thượng chiêu. Tác giả có lời muốn nói, canh hai đã đến, Nghiêu Thái Úy bắt đầu giảng bài, đối mặt với kẻ địch muốn xác định địa điểm đả kích tàn nhẫn, chuẩn ổn, cách chương.